xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5481, đưa sai động phòng tân nương, 65. Góc truyện audio.com, ngươi còn muốn làm chuyện gì ta có thể giúp ngươi? Diêm Thanh bổ sung, nếu như ngươi không ngại cứ việc phân phó. Đường Quả, có chuyện xác thực cần ngươi hỗ trợ. Diêm Thanh cao hứng lên, nghiêm túc nhìn xem nàng, chờ nàng đoạn dưới. Qua chút thời gian, hẳn là sẽ có một đợt người xuất hiện tính toán đem ta đưa đi chỗ rất xa. Trình Tử Tiêu người, Diêm Thanh nhíu mày, hắn một mực tại giám thị Trình Tử Tiêu, đối phương nhất cử nhất động, đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn huynh đệ bên trong các loại người tài ba thám tính Trình Tử Tiêu động tĩnh, kỳ thật cũng phí một phen công phu. Đường Quả không có trả lời, cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói. Đến lúc đó bọn họ đem ta mang xa, ngươi tìm một chút người giả bộ thổ phỉ tới cướp người. Đến lúc đó các ngươi phối hợp ta diễn một màn hí kịch, ta sẽ tại tranh chấp bên trong nhảy xuống biển. Không cần lo lắng, ta sẽ bơi lội. Diêm Thanh, cái này không có vấn đề, đến lúc đó ta ở trong biển chờ ngươi, dạng này mới có thể không có sơ hở nào, đóng vai thổ phỉ người ta gọi những người khác đi. Hắn chính là thổ phỉ còn cần đóng vai sao? Nàng rõ ràng liền hẳn phải biết thân phận của hắn, còn nhất định muốn nói như vậy. Được chưa được thôi, tùy tiện nàng nói thế nào đều tốt, dù sao cũng không phải việc ghê gớm gì. Hệ thống, liền xem như khó lường sự tình, ngươi thật có thể cự tuyệt sao? Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Diêm Thanh hỏi, ý của ta là, mấy ngày nay muốn đặt chân địa phương nào? Ngươi nhìn cái gì cũng không có mang, Đường Quả tới trên cổ tay vòng ngọc, trên thực tế là tại nhìn Diêm Thanh. Diêm Thanh đã ở trên người sờ, cuối cùng lấy ra một cái túi tiền. Ta hôm nay liền mang nhiều như thế, bình thường cũng không thế nào dùng tiền, ngày mai xuống mang nhiều điểm, không, một hồi ta đi tìm ta huynh đệ muốn, ngươi cầm trước dùng đi. Vòng tay cũng đừng cầm cố, mang theo rất đẹp. Suy nghĩ một chút, Diêm Thanh lại hỏi, cái này vòng tay là mua, vẫn là người khác đưa? Mua, Diêm Thanh thở dài một hơi, nếu là chính mình mua, vậy liền giữ đi. Nếu là Trình Tử Tiêu cho điểm, sớm một chút coi là cũng tốt, tên kia không đáng ngươi giữ lại hắn đồ vật. Ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi lấy tiền. Không muốn đi, thật không thể đi, ta lập tức liền trở lại. Diêm Thanh một bên nói một bên chạy, còn lộ ra cảnh cáo thần sắc, sợ nàng đi. Đường Quả không đi, liền tại cái hẻm nhỏ vị trí chờ lấy. Không bao lâu, Diêm Thanh đầu đầy mồ hôi chạy về tới. Trong tay nâng rất nhiều túi tiền nhỏ, nhìn thấy nàng sau đó, mới đưa túi tiền lật một lần, cất vào một cái xinh đẹp trong bọc. Cái này bao, là hắn vừa vặn trên đường mua, nhìn không sai, rất thích hợp nàng, hẳn là đủ ở vài ngày. Diêm Thanh đem bọc nhỏ đưa cho Đường Quả, ngày mai ta mang nhiều điểm xuống đến, ta những cái kia huynh đệ bình thường tiêu xài đều rất ít, mang tiền cũng ít. Cộng lại cũng không có nhiều, kỳ thật chúng ta có tiền, ngươi không cần lo lắng. Diêm Thanh giải thích một chút. Thật không nghèo khó, chúng ta chỉ là không thích xài tiền bậy bạ. Đường Quả cầm bọc nhỏ. Vậy thì cảm ơn, không khách khí, đây đều là hẳn là, ngươi giúp chúng ta rất nhiều. Diêm Thanh nói, phía trước ngươi cho ta đồ vật giá trị liên thành. Đương nhiên, hắn muốn trợ giúp nàng, cũng không phải là bởi vì những vật kia, chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ, để tránh nàng nhạy cảm. Góc truyện audio.com, biết rất rõ ràng nàng không phải cái nhược nữ tử, nhưng hắn chính là muốn bảo hộ nàng. Diêm Thanh đưa mắt nhìn Đường Quả đi vào lữ điếm, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn cũng không đi ý tứ tìm một chỗ ngồi xuống. Trong chốc lát các tiểu đệ của hắn đổi tới. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.